Nàng công chúa và hạt đậu. Ngày xưa, có một vương quốc hùng mạnh. Hoàng hậu của vương quốc đó luôn có được những thứ bà muốn. Bà rất là cưng chiều hoàng tử của vương quốc, cũng là đứa con trai duy nhất của bà. Bà chiều chuộng hoàng tử bằng mọi thứ tốt nhất, những bộ đồ đẹp nhất, đồ ăn hảo hạng, những thầy giáo tốt nhất để dạy dỗ và nhiều thứ khác. Khi hoàng tử lớn lên, đó cũng là lúc chàng phải cưới vợ. Hoàng hậu kêu chàng tới phòng mình. Một hoàng tử phải cưới một công chúa, nhưng công chúa đó phải do chàng ta tự tìm. Còn nhớ lấy một vài điều khi chọn cô dâu cho mình nha. Đừng chỉ tìm một gương mặt xinh xắn. Một công chúa thì không chỉ là con gái của một vị vua và hoàng hậu. Công chúa đó phải là một cô gái tinh tế, thông minh và duyên dáng, có mắt thẩm mỹ trong ăn mặc, và cũng phải là một người sống với phẩm chất tốt. Điều quan trọng hơn cả, thứ mà sẽ làm cho con chú ý tới một công chúa, thì cô công chúa đó phải có một giọng nói của một thiên thần. Hoàng tử đồng ý với hoàng hậu, rồi hoàng hậu cho phép anh tự khởi hành đi tìm cô dâu của mình. Hoàng tử cùng với gia nhân của chàng đã đi mất nhiều ngày để tới được vương quốc gần nhất. Anh ta tới gặp vị vua ở đó và tự giới thiệu. Vị vua rất hài lòng với hoàng tử vì anh rất là đẹp trai và lễ độ. Vị vua đưa chàng tới chỗ của đứa con gái chưa lấy chồng của ông. Hoàng tử mừng rỡ khi thấy cô công chúa xinh đẹp trong phòng. Cô đang học một bài thơ và ăn mặc thì rất đẹp. Xin chào, thưa công chúa. Xin chào. Hoàng tử kinh ngạc vì giọng nói của cô công chúa không liền mạch. Nàng có ổn không? Để ta mang chút nước cho nàng nha. Không, không đâu, em đâu có khát. Ồ, được rồi. Nàng cứ đọc thơ của nàng tiếp đi. Ta phải đi ngay bây giờ đây, vì trời đang tối rồi. Ta rất vui vì đã được gặp nàng. Hoàng tử thấy thất vọng một lúc, nhưng lại tiếp tục hành trình tới vương quốc láng giềng kế đó. Chàng tới cung điện và giới thiệu bản thân mình với vị vua. Vị vua và hoàng hậu ở đây rất thích nét quyến rũ của hoàng tử, đến nỗi họ ngay lập tức mời chàng tới gặp công chúa của họ. Hoàng tử tới căn phòng của công chúa, và chàng thấy đó là một công chúa xinh xắn đang ngồi ở bàn ăn. Cô ta đang thưởng thức đồ ăn. Hoàng tử chào cô ta. Cô ta thậm chí không nhìn lại hoàng tử. Cô ta đang ăn rất là hăng hái. Công chúa à, nàng đang bận việc hả? Ta sẽ để nàng lại thưởng thức món ăn ưa thích của nàng nha. Và hoàng tử rời khỏi vương quốc sau khi đã đi nhiều ngày đường tới nhiều nơi. Hoàng tử vẫn chưa thể kiếm được một cô gái phù hợp để cưới, nên chàng thất vọng và trở về vương quốc của mình. Ba mẹ chàng chào đón chàng, và chàng kể lại cho họ toàn bộ câu chuyện về hành trình của mình. Ôi, buồn chưa? Nhưng ta lại vui vì con đã về nhà mà không chọn ai trong số những cô gái đó. Ta chắc chắn là cuộc đời của con sẽ khốn khổ sau khi cưới bất cứ cô nào trong số đó. Hoàng tử đồng ý với mẹ và trở về phòng của mình. Đó là một đêm mưa gió bão buồn. Hoàng tử nhìn ra ngoài từ cửa sổ phòng mình. Lúc đó chàng thấy ai đó đang tới cung điện của mình, rồi có một tiếng gõ cửa. Gia nhân mở cửa ra. Đó là một cô gái xinh đẹp đang đứng bên ngoài. Cô ta trú trong một chiếc áo choàng nặng nề và ướt sũng vì cơn mưa. Hoàng tử đi xuống khi chàng nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái. Tài ngựa của ta bị mất tích trong cơn mưa. Ta đã đi theo ánh sáng cung điện của các ngài. Các ngài có thể cho ta trú nhờ ở đây đêm nay được không? Tất nhiên rồi, nàng cứ ở lại đây đi. Để ta cất áo khoác cho nàng nha. Hoàng tử chào mừng nàng đến với cung điện. Khi hoàng tử gỡ áo khoác ngoài của nàng, chàng tưởng chừng nàng là cô gái xinh đẹp nhất mà chàng từng gặp. Chàng yêu cầu các gia nhân trông chừng cô gái và đi tới gặp hoàng hậu để báo với bà. Hoàng hậu đi cùng chàng tới chỗ cô gái. Hoàng hậu không thích cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ta không phải là một công chúa, con trai à. Hãy nhìn vào chiếc váy lấm lem bẩn thỉu của nó. Nó còn chả có gia nhân đi cùng nữa. Và tại sao một công chúa lại ra ngoài trong cơn mưa to chừng như vậy chứ? Nhưng thưa mẹ, con chưa từng gặp cô gái xinh đẹp nào đi lại quá là duyên dáng như thế này ạ. Hoàng hậu nhận ra rằng hoàng tử đã phải lòng cô gái. Bà bèn nghĩ ra một kế hoạch để thoát khỏi cô bé, để chứng minh cô không là một công chúa. Được rồi, ta sẽ kiểm tra cô bé. Tối nay ta sẽ cho cô ta ngủ trên một chiếc giường hoàng gia và dưới 10 tấm đệm sang trọng. sẽ đặt một hạt đậu sống. Nếu cô ta là một công chúa, cô ta phải đủ nhạy cảm để cảm thấy hạt đậu đó. Vị hoàng tử tin tưởng vào mẹ mình. Hoàng hậu sai đám gia nhân đặt hạt đậu bên dưới chiếc giường của cô gái. Hoàng tử hộ tống cô gái tới căn phòng ngủ. Một chiếc thang đã được đặt để leo lên giường. Cô gái không thể ngủ suốt cả đêm. Cô gái thức dậy vào buổi sáng và kêu một gia nhân. Ôi, ta mệt quá. Làm ơn đừng nói chuyện này với hoàng tử nha. Nhưng đó là một chiếc giường khó chịu. Nó như là có một viên gạch bên trong vậy. Ta không thể ngủ được cả đêm luôn. Hoàng tử biết được về lời phàn nàn của cô gái, nên chàng lao đến chỗ cô. Nàng chính là một công chúa thực sự có phải không? Làm ơn hãy lấy ta nhé. Em sẽ cưới chàng, miễn là em không phải ngủ trên chiếc giường này nữa. Hoàng tử và công chúa lấy nhau, và họ sống hạnh phúc suốt đời.